Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Bởi vì ta thích xem hai càng, vừa muốn cùng tinh toàn song tu sao? Ta nho nhỏ cả trái tim ở trong lồng ngực không ngừng nhảy lên. Ta khẩn trương ngước mắt xem tinh toàn ánh mắt uy nghiêm đạm tào, nhưng ánh mắt của ta không tự giác giống như chấn kinh con thỏ giống nhau co rụt lại. Ta ngượng ngùng đứng lại tại chỗ, có chút thẹn thùng, tinh toàn linh hoạt ngón tay nhẹ nhàng vũ động, đem trên người ta quần áo bay nhanh trừ bỏ. Ta cẳng chân nhẹ nhàng đánh chiến, hắn cúi người hôn hôn ta bụng, đem ta ôm ngang khởi, mũi chân điểm, nhảy lên giường, đừng khẩn trương, ôm ta thắt lưng, tinh toàn ở ta trên trán khinh khẽ hôn một cái. Khoanh chân ngồi ở trên giường, trên người ta trần như nhộng. Đồng dạng khoanh chân mà ngồi, cúi người ôm tinh toàn thắt lưng, trước ngực kia hai cái bạch thỏ không nghe lời áp ở tinh toàn trên đùi. Nguyên lai không phải làm kia cái gì a? Ta chạy nhanh đem không thuần khiết hình ảnh xích ra trong não. Theo tinh toàn mở ra lòng bàn tay, trong tay mặt ngọc thiền nhẹ nhàng huyền phù đứng lên, chúng ta chung quanh đã bị liên tiếp phiếm bạch quang văn tự sở vây quanh. Này đó cổ quái tự thể, quay chung quanh chúng ta nhẹ nhàng xoay tròn, tinh toàn nhẹ nhàng bắn ra trong tay ngàn năm thi vương nội đan. Nội đan rán chán của ta chậm rãi đem năng lượng độ tiến ta trong cơ thể. Này đó đỏ tươi năng lượng thông qua cơ thể của ta chậm rãi mang nhập tinh toàn bụng chung. Ta nhìn chằm chằm màu đỏ quang mang, còn có điểm vờ ngớ ngẩn thấp giọng hỏi hắn, chỉ cần ôm ngươi thắt lưng. Vì sao muốn cởi sạch quần áo a? Ta khả không biết là mặc quần áo có cái gì ảnh hưởng, bởi vì ta thích xem monster tinh toàn ngữ. Khí bình tĩnh như băng nói, kia khẩu khí một điểm cũng không ngả ngớn, ngược lại thực nghiêm túc, hắn nhẹ nhàng nhắm lại mắt phượng, thật dài lông mi giống như hắc rượu thạch bình thường cao quý thanh lãnh. Cao lớn rắn giỏi thân hình giống như một pho tượng ngọc giống. Bạch quang độ ở hắn trên người, không dính tục khí, phiêu phiêu nhược tiên, ta tác phong thiếu chút nữa liền buông ra tinh toàn thắt lưng. Nhưng là hiện tại là hắn hấp thu nội đan thời khắc mấu chốt. Ta chỉ có thể chịu đựng, trên mặt ửng hồng, nóng ta tưởng lập tức tìm cái lạnh như băng cái ao tử phao một lát. Hắn như vậy cũng quá, rất bá đạo, tinh toàn bởi vì muốn nhìn thân thể của ta. Cho nên cởi hết quần áo của ta, này cũng rất xấu rồi, rất xác, đều không có thương lượng với ta một chút, đầu óc như vậy nhất tưởng, tổng cảm thấy ý nghĩ như vậy có phải hay không chỗ nào không đúng. Ta nỗ lực khắc chế, nhưng chính mình đầu óc tận lực không cần suy nghĩ này loạn thất bát tao ý tưởng. Ổn định tâm thần, chậm rãi chìm vào tinh toàn trong cơ thể thần thức chi trong biển. Hắn ở bên hồ đón gió nhi lập, một thân khí vũ hiên ngang hắn phục, mà ta còn lại là trần như nhộng ôm hắn sau thắt lưng. Thật sự là mắc cỡ chết người. Giờ phút này, ta tâm lại bỗng nhiên trở nên thực yên tĩnh, quên mất thẹn thùng, ta có một loại cùng hắn liên vì nhất thể cảm giác. Nội đan lý năng lượng ở chúng ta thân mình bên trong lẫn nhau tuần hoàn chảy xuôi. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Là cái loại này ti hai mà một cảm giác, giống như là một đôi liên thể trẻ con giống nhau, lặng lặng đứng thẳng, chưa từng có nhiều ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có lẫn nhau trong lúc đó năng lượng ở trong thân thể vận chuyển liên hệ. Này đó năng lượng giống như là trong mạch máu máu giống nhau. Theo qua chúng ta tương liên mạch máu, thông suốt chảy xuôi, cuối cùng, giao hội ở tinh toàn trong cơ thể. Giống như vô số điều giang hà hối nhập đại hải bình thường bao la hùng vĩ. Ta tâm cũng đi theo kích động đứng lên, ta là tự mình thực địa trải qua tinh toàn trong cơ thể tu vi một chút cường đại đứng lên. Cuối cùng giống như mờ mịt đại hải bình thường kinh đào hải lãng. Rộng lớn mạnh mẽ, trước kia cái kia thực lực cường hãn tinh toàn lại đã trở lại. Tiểu Phụng Hoàng không còn có tư cách ở tinh toàn trên đầu kêu gào. Hắn vẫn là quỷ giới không ai bì nổi bá chủ, nước mắt kích động theo hốc mắt xa sút hạ, nhưng nơi này không thể rơi lệ, khoảng cách này nhìn như chất lỏng gì đó, ở trong không khí nhanh chóng tiêu tán. Bỗng nhiên, ta cảm giác chính mình môi bị cái gì ngăn chặn. Dùng sức mở to mắt, tinh toàn đem ta nhấn ở trên giường. Thâm thúy trong mắt mang theo một chút ẩn nhẫn. Hắn nhu nhu vuốt ve tóc ta ti, trong tay mềm nhẹ vuốt ve ta bụng. Cục cưng ở phía trong bụng nhợt nhạt hô hấp. Mạng của hắn hồn bị vừa mới ngàn năm thi vương nội đan chữa trị một ít. Bất quá này năng lượng chính là chảy xuôi qua thân thể của ta. Cho nên không có hoàn toàn chữa trị hảo cục cưng mệnh hồn. Nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng, cục cưng ở ta trong bụng, đang ở thong thả trưởng thành, nội đan lý tu vi đều hấp thu. Ta nhìn chằm chằm tinh toàn, bị hắn uy nghiêm quang mang như vậy trần trụi xem tổng cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn hôn trán của ta, đem ta lưng nâng lên đến, nhường chúng ta ngực chạm vào nhau, là ngươi giúp ta, tử. Có thể gặp được ngươi thật là ta Lưu Tinh Toàn cả đời may mà, ngươi còn nói ngươi. Ta vừa mới đều làm phiền hà ngươi phóng như vậy thấp tư thái. Tu hành ngàn năm không tất yếu đối nhân loại, ta đối với Tinh Toàn uy nghiêm là trung thực người. Ủng hộ, cũng có thể nói là đần độn phấn. Hắn nếu thái dương, ta liền nguyện ý làm ánh trăng, cho hắn làm nền, môi bị hắn bá đạo ngăn chặn. Hắn ủng hôn ta hồi lâu, thủ ở trên người ta tùy ý chạy, ta mẫn cảm ra một thân mồ hôi lạnh, lại cắn răng nhẫn nại đi. Tô tử, những lời này ta chỉ nói một lần, ngươi phải nhớ hảo, ngươi là ta suốt đời tình cảm chân thành, vĩnh viễn không thay đổi, tinh toàn ôm ta ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhường nước mắt mơ hồ ánh mắt, thế giới này tình lữ gian có nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt. Thế nào một loại lời thề không phải dễ dàng có thể thốt ra? Một câu này nói theo tinh toàn trong miệng nói ra ý nghĩa trọng đại. So với ngàn vạn hứa hẹn trọng yếu hơn, hắn lần đầu tiên nói qua hắn yêu ta, ta tâm giống như là chợt ngừng nhảy giống nhau, trong đầu một mảnh trống rỗng, ta ôm hắn thật lâu không nói, hắn cẩn thận dùng chăn bao lấy cơ thể của ta, ở ta trên mũi hôn một chút. Khóe miệng là một tia lành lạnh tốt đẹp ý cười. Hắn cúi mâu xem ta. Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Đã sớm cầm giữ không được trong lòng tâm tình kích động. Ta một chút xốc lên chăn. Chưa bao giờ từng có chủ động. Hơi thẹn thùng ôm tinh toàn cổ. Tinh toàn, chúng ta cái kia gì được không? Tử, đừng dụ dỗ ta. Ngươi hiện tại đối ta dụ hoặc quá lớn. Ta khắc chế không được chính mình. Sẽ làm bị thương ngươi cùng cục cưng, tinh toàn cao mày. Trong ánh mắt mặt quả thật là có vài phần thống khổ. Ta nhấp một chút môi, ngoan ngoãn tiến vào trong ổ chăn, trước ngực hòe một bài tử chung, truyền đến vài tiếng chuông bạc bàn thanh âm. Xấu hổ, mẹ, ngươi hảo xấu hổ, ta bả đầu theo trong chăn chui ra đến. Nhìn đến tinh toàn hơi uy nghiêm nghiêm nghị biểu cảm, cong một chút hòe một bài tử. Bài tử bên trong mị nhi chịu không nổi ngứa, theo bài tử bên trong chui ra đến, tiểu nha đầu trên mặt ửng hồng một mảnh, sợ hãi xem tinh toàn. Ta vui dạo dực cấp tinh toàn giới thiệu, đây là ta cấp con trai của ta chuẩn bị con dâu nuôi từ bé. Bộ dạng đẹp mắt không? Tinh toàn ánh mắt tại đây cái xem ra bất quá 3-4 tuổi nữ đồng trên người quét vài lần. Ngữ khí có chút thương lãnh. Sở linh tiểu nha đầu, mị hoặc năng lực thật mạnh, hẳn là qua thượng hiên tương trợ, thật sự là tiện nghi ngươi trong bụng tiểu quỷ đầu, thủy quỷ hóa ngư OCV by Lovedio. Hết chương.